Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, giết ra một đường máu. Mục Nhi nhà khách sạn, trong hành lang hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều đang vang lên súng, khắp nơi đều tại có người chạy, xông tới binh sĩ cùng an bảo nhân viên, mặc dù trên ánh mắt cũng mang theo nhìn ban đêm kính mắt. Nhưng lại bởi vì địa hình phức tạp, cùng bị nhốt nhân viên công tác quá nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào khóa chặt tất cả tam đại khu quân tình nhân viên. Chỉ có thể một mặt áp chế tính xạ kích, một mặt chậm rãi đẩy về phía trước vào. Lầu một bên trái trong hành lang, có mười mấy người ăn mặc Âu phục, mang theo tai nghe, bước nhanh đi ra, căng căng căng, đám người này vừa lộ đầu. Liền hướng về phía tam đại khu quân tình nhân viên phương hướng bắn loạn xạ. Đồng thời người dẫn đầu càng không ngừng hô. Yểm hộ, yểm hộ. Tới gần bên trái hành lang 7-8 tên lính. Lập tức nghênh đón. Dùng khiên chống bạo loạn cùng bức tường người ngăn tại trước mặt bọn họ. Đồng thời người dẫn đầu viên vội vã quát hỏi. Thân phận. Đây là Giang Nam tập đoàn hiểu chuyện. An chính mẫn. Đối phương tiếng Hàn lưu loát trở lại. Các ngươi từ nơi nào ra? Theo phòng cháy thông đạo. Ngoặc kép, giờ phút này trong đại sảnh ngay tại bắn nhau. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Quân sĩ quét bọn hắn ăn mặc cùng trang bị. Nhìn thấy trong bọn hắn còn vây quanh một tên cúi đầu nam tử. Liền lập tức khoát tay hô. Ra ngoài, tại thang lầu phía bên phải chờ đợi. Mười mấy người cũng không nói nhảm. Vây quanh tên kia ăn mặc đắt đỏ tây trang nam tử. Bước nhanh đi hướng cửa đại sảnh, hậu phương vừa xông tới nhân viên, thấy phía trước binh sĩ cho qua, cũng lập tức hiện lên chiến thuật đội hình lách qua con đường. Mười mấy người thuận lợi thông qua cửa chính, cất bước liền xuống bậc thang. Trên đường phố tia sáng đã không giống trong phòng như vậy đen kịt. Khắp nơi đều có ô tô đèn lớn quang mang, có thể mơ hồ nhìn rõ ràng đoàn người này khuôn mặt. Bọn hắn không phải người khác. Chính là từ lầu 3 phòng cháy trong thông đạo lao xuống Diêu Kính Trung cùng Mã Lão Nhị bọn người. Lâm Thành Đống là cái phi thường nhạy bén lại tâm tư cẩn thận ra hòa. Hắn tiến vào quán rượu này sau, liền chuyên quan sát qua an bảo tình huống. Đồng thời cùng Chu Chứng cách nhìn là nhất trí. Quân tình nhân viên xông tới. Súng giết trên danh sách mục tiêu là có khả năng. Bởi vì mấy chục người công kích một cái chỉ có tầng 3 cao. Mười mấy cái gian phòng nơi trốn, cũng không tính khó như lên trời. Có thể súng một vang, muốn dựa theo thông thường kế hoạch ra bên ngoài chạy. Cái kia trên cơ bản là không thể nào. Đây cũng là hắn lúc trước muốn để Mã Lão Nhị khuyên nhủ thượng tầng. Từ bỏ làm cái này việc nguyên nhân chủ yếu. Nhưng thượng tầng có mình nói cầu, vẫn là lựa chọn cứng rắn làm. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống tại hội trường trong lúc đó. Vẫn suy nghĩ, nếu như sự tình đến vạn bất đắc dĩ một bước kia, hắn hẳn là chạy thế nào? Đáp án đã có, Diêu Kính Trung, Mã Lão Nhị bọn người ở tại trên lầu đổi chết đi an bảo nhân viên cùng được mời tân khách quần áo. Ỉ vào trong phòng tia sáng u ám, thừa dịp loạn giả trang bị tập kích tân khách cùng an bảo nhân viên. Theo chính diện chạy ra, đây là Lâm Thành Đống dạy bọn họ. Mặc dù cực kỳ mạo hiểm, nhưng lại là duy nhất sinh cơ. Trên bậc thang, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ Diêu Kính Trung cất bước đi ở trước nhất. Đầu có chút thấp quát, tránh ra, để chúng ta ra ngoài. Bậc thang phía dưới binh sĩ, nhìn thấy người ở bên trong cũng không có chặn đường bọn hắn. Cũng lập tức tránh ra thông đạo. Mười mấy người bộ pháp rất nhanh, trong chớp mắt liền hạ xuống bậc thang. Đi tới bên đường phố bên trên, ô tô, bắn tới mấy đài ô tô, an tiên sinh thụ thương. Diêu Kính Trung lần nữa dùng tiếng Hàn quát, tiếng nói rơi, bên cạnh hai tên sĩ quan khoát tay liền muốn gọi ô tô tới cứu viện. Nhưng lúc này cách đó không xa quan chỉ huy, đột nhiên quát, hộ tống bọn hắn đến bãi đỗ xe khu vực an toàn. Một hồi thống nhất xác minh thân phận, bắt không có kết thúc. Không thể thả bất luận cái gì người rời đi. Có thể tại số 57 trưởng quan trọng yếu quyền lợi. Người, cái nào sẽ là nhược trí? cái nào không có phong phú quân tình kinh nghiệm làm việc. Người tới nhiều lắm, các binh sĩ có thể không cần phải để ý đến những này vụn vặt chi tiết. Chỉ cầm súng đi đến sông là được rồi. Nhưng sĩ quan, quan chỉ huy là làm gì ăn? Bọn hắn muốn liền điểm ấy nhân tố đều cân nhắc không đến. Cái kia còn làm lông gà quân tình a. Bên đường phố lên, Diêu Kính Trung nghe hiểu đối phương về sau, lập tức thấp giọng nói ra, muốn để lọt, chuẩn bị, trong đám người, đóng vai lão bản Mã lão nhị chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bốn phía, nhìn thấy tuyệt đại bộ phận binh sĩ, giờ phút này đều tại khách sạn cửa chính phụ cận xạ kích. Kế hoạch ban đầu là, chỉ cần đem xe lắc lư đến đây, bọn hắn cũng phải đột nhiên phản đánh, cho bên trong bị áp chế lại khu 8, khu 7 huynh đệ tranh thủ không gian. Đại gia thừa dịp loạn đều bằng bản sự chạy trốn, nhưng bây giờ ý nghĩ bị xáo trộn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cách đó không xa, tên quan chỉ huy kia lần nữa quát, để bọn hắn đi bãi đỗ xe, không cần tại giao lộ đứng. Tiếng nói rơi, xe Việt dã bên cạnh binh sĩ lập tức đón, xin mời bên này đi, ta mang các ngươi đi địa phương an toàn. Căng căng căng, Diêu Kính Trung khoảng cách gần xuyên suốt, dán vào binh lính đối phương thân thể, liền khai 3 phát, đem hắn trực tiếp bắn chết. Khu 7, khu 8 huynh đệ, xông ra ngoài. Mã lão nhị quay đầu quát, ba, quan kỳ, bảo quân, lưu tử thúc ba người, đều cầm hai viên tay L, trực tiếp ném về cửa tửu điếm. Ầm ầm, tiếng nổ cuồng vang, nơi cửa đưa lưng về phía đám người xạ kích binh sĩ. Tại bất ngờ không vội phòng bị tạc ngược lại một mảnh, trận hình tán loạn. Đã sớm thông qua xã giao phần mềm theo Diêu Kính Trung câu thông qua khu 7, khu 8 nhân viên, đang nghe tiếng nổ về sau, tập thể hướng ra phía ngoài phản đột. Đây là duy nhất có thể chạy cơ hội. Ai muốn tụt lại phía sau, vậy liền triệt để xong. Cửa tửu điếm hỗn loạn, còn lại mười mấy tên quân tình nhân viên, toàn bộ cưỡng ép lấy con tin, đẩy bọn hắn ra bên ngoài đón đánh. Trên đường phố, Mã lão nhị ngẩng đầu hai thương đánh chết trên xe Việt dã tay súng máy. Lập tức quát, đoạt xe, chạy mau. Cộc cộc cộc, bốn tên đi theo Mã lão nhị tới huynh đệ, vọt tới ô tô bên cạnh, lôi ra cửa xe, hướng về phía bên trong lái xe binh sĩ mãnh quét, nháy mắt giành lại đến hai đài ô tô. Bên cạnh, Diêu Kính Trung bọn người nổ súng hướng về hai bên phải trái hai bên binh sĩ áp chế. Tại giao chiến quá trình bên trong, hắn theo khu 9 mang tới đội viên cũ, chỉ còn lại nhất người, còn lại đã chết hết. Tiên sư nó, phế vật, lái xe đem đường phá hỏng. Quan chỉ huy không muốn sống giống như hướng bên này mãnh chạy. Đồng thời quát, để lên đi, đừng để bọn hắn lên xe. Đi vào, bảo quân đứng tại ven đường điên cuồng khoát tay. Quan kỳ kéo xuống chính điều khiển lái xe, cái thứ nhất tiến vào trong xe, trực tiếp đánh hỏa nhi. Đi, Mã lão nhị dắt lấy Diêu Kính Trung càng không ngừng gào thét. Các ngươi đi trước, chúng ta một cái khu 8, khu 7 huynh đệ, Diêu Kính Trung chân sau trúng đạn, cánh tay bị tạc tổn thương, đầy người máu tươi, nhưng còn tại nổ súng yểm hộ, lúc này liền nhìn mệnh. Người cứu không được bất luận kẻ nào. Mã lão nhị cứng rắn dắt hắn quát, đi nhanh lên. Diêu Kính Trung bị hắn kéo lấy, cứng rắn nhét vào trong xe. Đi a, huynh đệ, đi a. Mã lão nhị hướng về phía Diêu Kính Trung bên người sau cùng tên kia quân tình lão nhân quát. Ô tô bên cạnh, tên kia quân tình nhân viên thân trúng hai thương, ngồi liệt trên mặt đất trở lại. Con mẹ nó chứ đi không được. Huynh đệ, các ngươi chạy, cho khu 9 người tới lưu cái loại. Tiếng nói rơi, lão nhân kia cắn răng luồn lên, hai tay tất cả nắm chặt một viên lựu đạn, xông về đối phương vây tới đánh đám người. Ầm ầm, tiếng nổ vang, Mã lão nhị nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy được một đoàn lên không hỏa diễm. Ông quan kỳ chuyển xe oán lái một xe đình trệ bất động Việt dã, vuốt vuốt đường biên vỉa hè, điên cuồng đảo hướng chỗ ngã ba. Cang, súng ngắm thanh âm nổi lên. Ngay tại tay lái phụ chuẩn bị thăm dò hướng về sau xạ kích bảo quân, nửa người trên đột nhiên bạo khởi một đoàn huyết vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.